Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, chương 903, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 11. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, giật mình. Tiếp theo, bác sĩ kia còn nói thêm, thai tim không nhỏ, một cái khác còn không nhìn thấy. Bất quá phát dục cũng rất tốt. Đoán chừng qua mấy ngày liền có thể rất rõ ràng trông thấy thai tim. Lê Bắc Niệm còn tại choáng váng, song bào thai, một tiếng thì thào đi ra về sau. Bỗng nhiên đầu óc co lại, lại hỏi, có thể không thể biết là con trai hay là con gái đâu. Y tá nghe nói như thế, liền cười, làm sao lại biết rõ à, lúc này mới bao nhiêu lớn, đại khái chờ 3-4 tháng liền có thể đã biết. Bất quá hiện tại ở trong bệnh viện mệnh lệnh rõ ràng quy định không thể nói cho phụ nữ có thai hài tử giới tính. Lê Bắc Niệm nhịp tim đến có chút nhanh, vô ý thức đưa tay muốn sờ sờ bụng mình. Chỉ là trên bụng bị dán lên một tầng sền sệt, giữa ngón tay đều bị dính ướt một mảng lớn. Y tá nhìn thấy dạng này, rút ra hai tấm khăn tay đưa cho nàng. Hiếu kỳ nói, ngươi là thực một chút đều không biết mình mang thai sao? Lê Bắc Niệm có chút ảo não. Không biết, thực sự là không biết. Nàng làm sao lại bỗng nhiên mang thai đây? Nhất định chính là một chút dấu hiệu đều không có. Hơn nữa bác sĩ vậy mà nói cho nàng, chỉ ít cũng có 7-8 tuần. Nói cách khác, chỉ ít có hơn một tháng. Mà trong khoảng thời gian này, nàng kinh nguyệt không có tới. Bản thân dĩ nhiên là một chút đều không có phát hiện. Huống chi nàng cái này mang thai giống như đời trước một chút cũng không một dạng. Cái này khiến nàng căn bản là không có cách dùng trước kinh nghiệm đến liên tưởng đến mang thai. Phương diện đó đi, nhìn thấy Lê Bắc Niệm biến ảo khó lường biểu lộ. Y tá liền hiểu, thông báo một chút chú ý hạng mục về sau. Lại căn dặn buổi sáng ngày mai muốn tới bụng rỗng rút cái máu kiểm tra một chút. Lê Bắc Niệm mơ mơ màng màng liền bị mang theo đi ra ngoài. Mục Tây Thần liền đứng ở ngoài cửa, một đôi mắt 10 điểm sáng tỏ. Nhìn xem Lê Bắc Niệm đi tới cái này một bộ hơi ngu ngơ bộ dáng, tiến lên đây giữ nàng lại tay. Mục Tây Thần tay có chút nóng, không biết là bởi vì khẩn trương hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Lê Bắc Niệm có thể rõ ràng phát giác được trong lòng bàn tay hắn có chút mồ hôi chảy ra. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên tâm rung động, vô ý thức nắm chặt trong lòng bàn tay hắn, đem hắn nắm chặt một cái. Mục Tây Thần liền nhìn như vậy nàng, không có lên tiếng, chỉ là đôi mắt kia bên trong, tối đen đen thui, khó mà diễn tả bằng lời tối nghĩa cùng thâm trầm. Rõ ràng ánh mắt là 10 điểm sáng tỏ, rồi lại để cho người ta rõ ràng có thể phát giác được một phần ngưng trọng. Lê Bắc Niệm không hiểu tâm chua chua, chóp mũi có một chút cảm thấy chát. Tiếp theo, tiến tới một bước hướng Mục Tây Thần trong ngực ngã xuống. Mục Tây Thần trở tay đưa nàng ôm lấy, chính muốn nói gì thời điểm, liền nghe được Lê Bắc Niệm nhỏ giọng nói, ta mang thai, mang thai, thanh âm rất nhỏ, thấp như mũi kêu. Mục Tây Thần nghe được trong dự liệu đáp án, nội tâm y nguyên giống như là bị thứ gì mãnh liệt đụng một lần một dạng, run lên bần bật. Tiếp theo, một loại phô thiên cái địa vui vẻ theo nhau mà tới, đem cả người hắn đoàn đoàn bao vây. Có thể tiếp nhận lấy, Mục Tây Thần thuận tiện thu lại cảm xúc, cúi đầu nhìn về phía trong ngực cái này một khỏa cái đầu nhỏ. Lê Bắc Niệm từ Mục Tây Thần trong ngực ngẩng đầu lên, một đôi mắt có chút phiếm hồng, chỉ là khóe môi lại là có loại thu lại không được ý cười. Song bào thai, Mục Tây Thần trông thấy nàng khóe môi đường cong, căng cứng tâm một lần liền thả lỏng, một lần cười ra tiếng. Kích động cúi đầu bưng lấy nàng đầu, tại nàng trên miệng đại đại hôn một cái, phát ra kịch liệt tiếng vang. Lê Bắc Niệm mặt đều đỏ lên ngượng ngùng, quay đầu nhìn lại, khoảng chừng người đều đang nhìn bọn họ, có chút xấu hổ đem Mục Tây Thần tượng trưng đẩy một lần. Nói, đây là tại bệnh viện đâu? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter k